thì Diệp Vân Tuấn đi đến. Chỉ cần em thích, cho dù muốn tôi hái sao ở trên bầu trời xuống, tôi cũng bằng lòng. Thẩm Hà Lan cảm thấy cả người cô nổi hết da gà lên, thậm chí cô còn nghi ngờ không biết có phải Diệp Vân Tuấn đã bị thay đổi linh hồn rồi hay không. Nếu không, thì tại sao người đàn ông lạnh lùng như băng có thể nói ra mấy lời buồn nôn như vậy? Diệp Tổng, có ai từng nói với anh, giọng của anh rất chua chưa? Không có, em là người đầu tiên. Diệp Vân Tuấn cười hơi dịu dàng, nụ cười kia lại giống như nắng ấm ở trên núi băng, nhất thời khiến cho lòng người trở nên ấm áp. Thẩm Hà Lan vội vàng quay đầu đi chỗ khác, nói nhỏ. Tôi đã xem nên đổi lại thành phong cách nào đây? Tùy theo sở thích của em. Diệp Vân Tuấn tốt tính lại bảo người làm thay đổi lần nữa. Tuy rằng không giống như trước kia, nhưng vẫn lấy màu nhạt làm chủ đạo. Lăn qua lăn lại lâu như vậy, ngược lại khiến cho Thẩm Hà Lan hơi đói bụng. Đói rồi, bao giờ thì ăn cơm? Má Trường nghe thấy cô nói như vậy, lại nhe răng trợn mắt, nhìn cô rất không vui. Nhưng mà liên quan đến Diệp Ân Tuấn, bà không thể không thấp giọng rồi nói. Tôi đi nấu ngay bây giờ đây. Nhớ kỹ, tôi không ăn cay, không ăn chua, không ăn ngọt, không ăn mặn, những thứ khác thì tùy bà. Nghe thấy Thẩm Hà Lan nói như vậy, thì má Trường tí nữa bùng nổ. Ngọt bùi cay đắng cô đều không ăn, thế còn tùy ý thế nào? Cậu chủ, bữa cơm này tôi không nấu được. Má Trường bỏ gánh giữa đường, Diệp Vân Tuấn coi như đã nhận ra. Bởi vì chuyện của Thẩm Minh Chiết nên trong lòng Thẩm Hà Lan không được vui, nên cố ý bới móc. Anh cởi chiếc áo khoác của mình thản nhiên nói. Để tôi nấu. Những lời này vừa thốt ra đã khiến Thẩm Hà Lan và má Trường sợ ngây người. Cậu chủ, sao có thể như thế được? Để tôi nấu. Má Trường vội vàng bước lên trước, muốn cướp lấy công việc nấu ăn. Thẩm Hà Lan thì lại chậm rãi bước đến. Diệp Tổng, anh nấu cơm có thể ăn được sao? Tôi có cần mua bảo hiểm trước không? Lời này tuyệt đối là đang châm chọc. Má Trường thở phì phì trừng mắt liếc cô. Nhưng Diệp Ân Tuấn lại cười nói. Em cứ mua bảo hiểm trước, tôi không để ý đâu. Nói xong, anh xắn tay áo lên, đi thẳng đến phòng bếp. Trong mắt của má Trường đều là vẻ đau lòng. Bà nuôi cậu chủ từ nhỏ, đã bao giờ phải vào phòng bếp. Cậu chủ, để tôi nấu cho. Má Trường chạy theo ra ngoài. Thẩm Hà Lan nhìn theo bóng lưng của bọn họ, giống như đang suy nghĩ điều gì. Cô cũng leo xuống lầu, đứng dựa vào lan can cầu thang, trợn mắt nhìn Diệp Vân Tuấn bận rộn ở trong phòng bếp. Cô vẫn luôn cho rằng người đàn ông này là chúa tể ở trên thương trường, mười ngón tay không dính nước. Hôm nay lại thấy anh giống như một người đàn ông tốt ở trong nhà bận rộn ở trong phòng bếp. Đột nhiên, Thẩm Hà Lan cảm thấy hơi không quen. Đây thật sự là Diệp Vân Tuấn trước kia sao? Đầu óc Thẩm Hà Lan hơi mờ mịt. Cô từng là vì một nụ cười của Diệp Ân Tuấn mà vui sướng cả ngày, vì bảo vệ dạ dày anh, cho dù muộn đến cỡ nào, cô đều chuẩn bị cho anh thức ăn nóng hổi. Cô chưa bao giờ nghĩ đến có một ngày người đàn ông này sẽ rửa tay nấu canh cho cô. Là áy náy hay là có ý đồ khác? Đột nhiên Thẩm Hà Lan cảm thấy mình rất buồn cười. Diệp Ân Tuấn có trái tim sao? Là người đàn ông máu lạnh vô tình như vậy sao? Sao có thể sẽ áy náy với cô? Thẩm Hà Lan ném ý tưởng buồn cười của mình ra sau đầu. Đúng lúc này thì điện thoại của Thẩm Hà Lan vang lên. Tiếng chuông điện thoại lanh lảnh ngay lập tức khiến cho Diệp Ân Tuấn ngoái lại nhìn. Thẩm Hà Lan cầm lấy điện thoại lên, không coi ai ra gì, mà nhảy đến ghế sofa ngồi xuống rồi ấn nút trả lời. Xin chào, ai vậy? Cô Lisa có phải không? Một giọng nói cuốn hút truyền ra từ trong điện thoại. Thẩm Hà Lan lờ mờ cảm thấy giọng nói này hơi quen thuộc, có điều nhất thời cô không nghĩ ra là ai. Anh là... Tôi là Tống Giật Hiên. Giật Hiên, chúng ta ngồi chung ở chuyến bay về nước. Hơn nữa lúc ở Mỹ tôi từng giúp cô Lisa một chuyện. Tống Giật Hiên vừa nói thì Thẩm Hà Lan đã nghĩ ra. Là anh sao? Đừng nói như thế, tôi đã giúp chuyện gì to tát lắm vậy. Thật ra cũng chỉ là quần áo của tôi bị ở nhà hàng. Tống Tổng đã mua giúp tôi một bộ mà thôi. Có điều tôi nhớ tôi đã trả lại tiền cho Tống Tổng rồi. Cô Lisa, cô nói như vậy thật sự là khiến cho tôi rất đau lòng. Tốt xấu gì chúng ta cũng từng ăn tối với nhau có phải không? Tống Giật Thiên giả vờ ấm ức, lập tức đắc chọc cười Thẩm Hà Lan. Diệp Vân Tuấn Thấy cô cười tươi như vậy, ánh mắt không khỏi tối lại. Là ai gọi điện thoại cho cô ấy? Thế mà có thể làm cho cô ấy vui vẻ như vậy. Đã rất lâu rồi, anh chưa thấy nụ cười tự nhiên như vậy của cô. Diệp Vân Tuấn không khỏi hơi ghen ghét, là Đường Trình Siêu sao? Anh tắt bếp theo bản năng, rồi đi ra ngoài. Thẩm Á Lan lại hoàn toàn không biết gì cả, vừa cười vừa nói. Được được được, anh đẹp trai, anh nói cái gì cũng được. Đương nhiên là thế, tôi đẹp trai được cả thế giới công nhận. Tống Giật Thiên ra mặt dày, tự biên tự diễn. Thẩm Á Lan cười nói. Tìm tôi có chuyện gì? Chẳng lẽ anh cũng bị giống tôi ở trong nhà hàng nên cần tôi cứu giúp? Người đàn ông đẹp trai giống như Tống Tổng, chẳng lẽ không bị các cô gái nào hắt cà phê đâu nhỉ? Khổ khổ. Lisa, cứ nói chuyện phiếm như thế này thì không có ý nghĩa gì. Cô sẽ khiến cho tôi đau lòng đấy. Mặc dù Tống Giật Thiên nói như vậy, nhưng mà giọng nói rất sung sướng. Nghe như anh ta cũng không thật sự để ý. Nói thật, cô chỉ quen biết với Tống Giật Thiên một cách ngẫu nhiên. Có điều người đàn ông này đúng là nói rất nhiều, chỉ vài câu lý luận giải thích thôi cũng khiến cho người khác phải lau mắt mà nhìn. Ngoài việc hơi phong lưu đa tình một chút, nhưng mặt khác Thẩm Hà Lan vẫn rất tán thưởng. Làm bạn với người đàn ông như vậy, Thẩm Hà Lan không cảm thấy có áp lực. Huống chi cô rất có bản lĩnh ở trên thương trường, quen biết vài vị tổng giám đốc, cũng có thể xem như là cô có mạng lưới giao tiếp và cơ hội. Thẩm Hà Lan điều chỉnh lại tư thế ngồi, khiến cho mình ngồi thoải mái hơn một chút, lúc này mới cười nói. Tống Giật Thiên, rốt cuộc anh muốn nói gì? Không phải là gọi điện thoại đến, chỉ để tâm sự với tôi chứ? Nếu như tôi nói phải thì sao? Tống Giật Thiên trả lời một cách cợt nhả. Thẩm Hà Lan lắc đầu nói, anh nên biết bây giờ tôi là người bệnh, tôi cần phải nghỉ ngơi. Đúng đấy, cô còn biết mình là người bệnh mới về nước được vài ngày đã biến mình thành như thế. Cô biết không, khi tôi nghe tin cô đến tập đoàn Hoàn Chí đảm nhiệm chức vụ nhà thiết kế, tôi đã đau lòng đến mức nào. Lisa, cũng may là chúng ta có quen biết, sao cô lại ở cùng một chỗ với tòa núi băng Diệp Ân Tuấn kia thế? Tôi không ở cùng với Diệp Ân Tuấn. Thẩm Hà Lan chối cãi theo bản năng, ngay lập tức sắc mặt của Diệp Ân Tuấn rất khó coi. Cô quen với Tống Giật Thiên khoảng thời gian trước khi tài liệu của công ty bị tiết lộ ra bên ngoài. Đúng lúc bị Tống Giật Thiên bắt được thời cơ, đã cướp mất không ít mối làm ăn của anh. Hôm nay Thẩm Hà Lan lại cố hết sức bác bỏ quan hệ với anh cho Tống Giật Thiên biết. Chẳng lẽ cô thật sự có quan hệ gì với Tống Giật Thiên hay sao? Hay là cô muốn giúp Tống Giật Thiên chèn ép anh? Ánh mắt của Diệp Ân Tuấn nhìn Thẩm Hà Lan hơi phức tạp. Nếu như tất cả chuyện này là sự thật, thì anh phải đối xử với cô gái ở trước mắt này như thế nào đây? Khổ khổ. Diệp Ân Tuấn đứng ở phía sau ho khan một tiếng. Thẩm Hà Lan bản năng quay đầu lại nhìn anh một cái, nhưng không hề có biểu cảm. Sau đó lại quay lại tiếp tục nói chuyện điện thoại. Được, sau này anh sắp xếp thời gian đi, tôi đi ra ngoài gặp anh. Thẩm Hà Lan vẫn vui vẻ nói chuyện với Tống Giật Thiên. Sắc mặt của Diệp Ân Tuấn có một chút khó coi. Anh cầm lấy điện thoại của Thẩm Hà Lan, không nói gì đã lập tức cúp máy. Thẩm Hà Lan ngây ra một lúc, sau hành động độc đoán này chọc giận cô. Diệp Ân Tuấn, anh có bệnh sao? Đây là điện thoại của tôi. Vì sao anh lại cúp điện thoại của tôi chứ? Tôi đang nói chuyện với bạn. Có phải chân bị thương cũng không ngăn cản được cô đúng không? Diệp Ân Tuấn buồn bực nói xong thì xoay người đi đến phòng bếp, thuận tiện mang theo điện thoại của Thẩm Hà Lan. Anh trả điện thoại lại cho tôi. Thẩm Hà Lan buồn bực muốn chết. Diệp Ân Tuấn lại nhàn nhạt nói. Xem TV đi. Xem TV có lợi cho thể xác và tinh thần. Thẩm Hà Lan tức giận nói tục. Diệp Ân Tuấn ngây người. Anh bỗng nhiên xoay người đi về phía Thẩm Hà Lan. Thẩm Hà Lan luôn có dáng vẻ thục nữ ở trước mặt anh. Đừng nói đến tục, ngay cả nói chuyện lớn tiếng cũng chưa từng có. Quả nhiên cô đã thay đổi rồi sao? Hay đây mới là tính cách thật của cô? Diệp Vân Tuấn cảm thấy Thẩm Hà Lan bây giờ thú vị hơn nhiều. Ít nhất là loại hoạt bát sôi nổi. Thành thật, mặt Thẩm Hà Lan trước kia lại là quá hoàn hảo. Nhưng lại thiếu sự tức giận thuộc về mình. Anh đột nhiên cười nói. Em thả cái rắm cho tôi nghe đi. Những lời này lập tức chặn họng Thẩm Hà Lan. Tên đàn ông thối này, rốt cuộc hiện tại làm thế nào anh có thể luyện được ra mặt dày như vậy? Cô dám chắc chắn không ai nói tục với anh như vậy, nhưng anh lại không tức giận. Diệp Vân Tuấn không tức giận, Thẩm Mạn Lan lại vô cùng tức giận, vô oán hận, cầm lấy điều khiển tử ra mở tivi, giống như có thủ oán với tivi, tùy tiện tìm một kênh nhàm chán. Mà Má Trương nhìn bọn họ tương tác qua lại có một chút không vui, nhưng bà ấy nhìn thấy Diệp Vân Tuấn mỉm cười nên không tiện nói gì. 5 năm qua, Diệp Vân Tuấn sống không hề tức giận, hiện tại cuối cùng có một chút ý cười, bà ấy vẫn không nên nhiều chuyện. Diệp Vân Tuấn lại quay về phòng bếp, bắt đầu nấu ăn. Sự chú ý của Thẩm Mạn Lan vốn không ở trên tivi, giống như bị thứ gì đó hấp dẫn nên đã thỉnh thoảng nhìn về phía phòng bếp. Dần dần nhìn đến ngây người, suy nghĩ có một chút mơ màng. Dường như mọi thứ quay về nhiều năm trước, hư ảo như vậy lại mờ mịt như thế. Lúc cô ý thức được mình suy nghĩ gì đó thì Thẩm Mạn Lan bỗng nhiên hoàn hồn, thầm mắng mình đã bị Diệp Vân Tuấn mê hoặc. Mặc dù người đàn ông này có vẻ ngoài lịch lắm, nhưng vậy thì sao, bên trong vẻ lịch lắm đó là người lòng lang dạ sói, vô tình vô nghĩa. Thẩm Mạn Lan quay đầu lại, bản năng đứng dậy nhanh lò cò đến nhà vệ sinh, vô cùng quen thuộc. Ma Trường thấy cô đứng dậy, vốn định đi tới giúp đỡ, nhưng lại thấy cô quen thuộc nhà họ Diệp như thế. Thậm chí công tắc ngầm của nhà vệ sinh cũng biết rõ ràng, làm cho cả người bà ấy ngây ra. Cậu chủ, sao cô lại quen thuộc với nhà họ Diệp như thế? Diệp Vân Tuấn quay đầu lại nhìn thoáng qua, giống như suy nghĩ nói. Đừng hỏi, chăm sóc tốt cho cô ấy là được. Anh nói xong thì giống như nhớ tới gì đó, lập tức gọi cho Tống Đình. Cậu đưa xe lăn đến cho tôi, phải tốt nhất và đa năng. Má Trương nhìn Diệp Ân Tuấn không có nói nữa, nhưng lại tràn đầy thắc mắc về Thẩm Hạ Lan. Thẩm Hạ Lan ở trong nhà vệ sinh một lúc, lúc cô đi ra thì thấy Tống Đình đã đẩy xe lăn tới. Nhà thiết kế Lisa, tổng giám đốc Diệp nói tôi đặt mua xe lăn cho cô. Gần đây cô đi đứng không thuận tiện nên có thể tạm thời dùng thử thứ này trước. Cảm ơn. Thẩm Mạn Lan không một chút khách sáo nhận lấy, thuận tiện ngồi thử, cảm thấy rất thuận tay. Diệp Vân Tuấn nhìn thấy cô thích thú thì tâm trạng tốt hơn rất nhiều. Rửa tay ăn cơm. Diệp Vân Tuấn bưng đồ ăn đi ra bên ngoài, làm cho Tống Đình sợ phát kiếp. Tổng giám đốc Diệp, anh nấu cơm sao? Anh ta đi theo Diệp Vân Tuấn rất nhiều năm, chưa bao giờ biết Diệp Vân Tuấn lại nấu cơm. Diệp Vân Tuấn lại không quan tâm anh ta. Đi qua đây Thẩm Mạn Lan vào nhà vệ sinh. Đồ đạc đều ở đây, còn thiếu gì thì em nói với Má Trương. Tôi biết rồi. Thẩm Mạn Lan nói với anh một câu, nhanh chóng rửa tay, sau đó Diệp Vân Tuấn đẩy cô đến trước bàn ăn. Bàn ăn vẫn giống như trước đây, thậm chí cô ngồi ở đâu cũng không thay đổi. Thẩm Mạn Lan không nói gì, đáy mắt thản nhiên, ngồi trước bàn ăn, nhìn một bàn đầy đồ ăn bình thường, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Tổng giám đốc Diệp, anh thấy tôi không ăn nổi thì thay sao? Cả một bàn đồ ăn chay, anh chắc chắn thật là muốn tôi ở lại đây chứ. Diệp Vân Tuấn biết cô cố ý gây chuyện bới cơm vào múc canh đặt ở trước mặt cô nói. Hiện tại chân em đang bị thương, ăn thanh đạm một chút. Em muốn ăn thịt thì ngày mai tôi sẽ nấu cho em ăn. Nhưng không được ăn quá nhiều, bác sĩ nói sức khỏe của em không thích hợp ăn đồ bổ. Dừng lại! Nghe lời bác sĩ thì tôi đã sớm chết rồi. Thẩm Mạn Lan thở ơ nói một câu, lại phát hiện sắc mặt của Diệp Ân Tuấn thay đổi. Không cho em nói chữ kia. Tâm trạng của anh có chút kích động. Thẩm Mạn Lan ngây ra một lúc, giống như nghĩ tới gì đó lại cố ý nói. Chữ nào, chữ chết sao? Chuyện này có gì mà phải sợ? Con người cũng sẽ chết thôi. Huống hồ hiện tại nhiều chuyện ngoài ý muốn như vậy. Lỡ yêu phải tức cảnh bá, nếu không chừng lại chôn mình ở trong biển lửa, không tìm thấy xương cốt thì hơn. Dầm một tiếng, Diệp Vân Tuấn đập mạnh lên bàn, người xung quanh sợ tới mức không dám thở mạnh, mà sắc mặt của Diệp nề đến đáng sợ. Nhà họ Diệp, ai cũng biết không được nói hai chữ hòa hoạn, đó là điều cấm kỵ của Diệp Ân Tuấn. Không nghĩ tới ngày đầu tiên người phụ nữ này đến đây, lại chạm vào ranh giới cuối cùng của Diệp Ân Tuấn. Một đám mở to hai mắt nhìn Thẩm Mạn Lan, chờ Diệp Vân Tuấn ném cô ra ngoài. Thẩm Mạn Lan lại vỗ ngực khoa trương nói. Tổng giám đốc Diệp, anh làm cho tôi sợ muốn chết. Nếu tôi mắc bệnh tim thì lần này tôi đã chết thẳng cẳng rồi. Diệp Vân Tuấn càng không cho cô nói chữ chết thì cô lại càng nói hăng say. Diệp Vân Tuấn nhìn thấy sự kiêu ngạo ở trong mắt của Thẩm Mạn Lan, tức giận,

Nghĩ cũng phải thôi. Năm đó Diệp Vân Tuấn không cam tâm tình nguyện kết hôn với cô, vậy tại sao lại muốn ngủ chung với cô được? Thẩm Hàn Lan cảm thấy mình thật là nực cười. Cô đứng dậy, thu dọn đồ mới nhấc chân đi xuống lầu. Thấy cô đã dậy, Mai Trương lạnh nhạt nói. Bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi. Là cậu chủ tự tay làm, nếu cô chê thì có thể không ăn, không ai ép hết. Câu này rõ ràng có một chút không thân thiện cho lắm. Thẩm Hàn Lan lại không quan tâm lắm. Mai Trương càng như vậy, chứng tỏ bà ấy rất tốt với Thẩm Hàn Lan lúc trước. Nhìn xung quanh không thấy Diệp Ân Tuấn, Thẩm Hàn Lan cười nói. Má Trương, cảm ơn má, nhưng tôi vẫn thích món trứng luộc má làm, rất thơm. Nói xong cô ngồi xe lăn đến phòng bếp, Má Trương sững sờ tại chỗ. Thẩm Hàn Lan thích ăn món trứng luộc mà bà ấy làm, cũng đã từng nói như vậy. Bây giờ khi nghe thấy lời này từ trong miệng người phụ nữ ở trước mặt, Má Trương luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Chẳng lẽ tất cả đều là trùng hợp? Bà ấy nhìn bóng lưng của Thẩm Hàn Lan, nhíu mày không biết đang suy nghĩ gì. Thẩm Hàn Lan mang đồ ăn ra. Cơm nhà nấu rất đơn giản, cháo trắng thêm một ít món xào. Cô ngồi xuống và bắt đầu ăn. Đối với cô mà nói, Diệp Vân Tuấn không có ở đây, làm cô thoải mái hơn nhiều. Má Trương không biết đã đến sau lưng của Thẩm Hàn Lan từ lúc nào. Thấy cô ăn ngon lành, trong lòng không biết có mùi vị gì. Có thể cô vẫn chưa biết, tối hôm qua cô sở đã bị ngộ độc thức ăn, nửa đêm được đưa đến bệnh viện. Sau khi cậu chủ nhận được tin báo, liền vội vàng chạy đến. Sáng sớm, còn về nấu cơm cho cô. Nhưng chắc là thuận tiện thôi. Cậu ấy cũng đang làm bữa sáng cho cô sở, đã mang đến bệnh viện rồi. Nói thế nào thì giữa cậu chủ và cô sở đã có hơn 5 năm tình cảm, huống hồ giữa họ còn có một đứa con. Mặt Trường nói từng chữ một, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Thẩm Hàn Lan, muốn nhìn thấy bộ dạng khó chịu ở trên khuôn mặt cô. Nhưng bà ấy không ngờ Thẩm Hàn Lan căn bản không nghe. Món xào này là má làm đúng không? Má Trương, món này mùi vị không tệ nhưng hơi mặn. Thẩm Hàn Lan vừa ăn vừa nói. Như thể không bị lời nói của má Trương làm ảnh hưởng một chút nào. Má Trương vô cùng tức giận. Cô có nghe tôi nói gì không? Nhà họ Diệp không hoan nghênh cô. Cho dù mơ chủ không có ở đây thì còn có cô sợ. Cũng không đến lượt cô ở nhà họ Diệp, diễu phó Dương Oai. Tôi cảnh cáo cô. Nếu cô lại để cho cậu chủ làm chuyện này cho cô một lần nữa, tôi sẽ không tha cho cô đâu. Má Trương hung dữ nói, cuối cùng Thẩm Hàn Lan cũng đặt đũa xuống. Nhìn má Trương, ánh mắt có một chút sắc bén. Má Trương, bà cũng nhận định sợ anh Lạc làm mợ chủ của nhà họ Diệp rồi sao? Bà luôn miệng nói tất cả mọi thứ ở đây đều là của mợ chủ trước kia. Người khác không được động vào. Nhưng khi sợ anh Lạc dọn đến, bà có ngăn cản không? Bà đã vì mợ chủ của nhà các người mà đi tranh giành cái gì chưa? Nghe tin mợ chủ của các người bị chôn vùi ở trong biển lửa, chẳng phải bà vẫn hầu hạ sợ anh Lạc và con trai của cô ta như cũ sao? Đây là sự tần tụy và cố chấp của bà đối với mợ chủ nhà bà hả? Sắc mặt của má Trương đột nhiên đỏ bừng lên. Cô thì hiểu cái gì? Lúc đó mợ chủ xảy ra tai nạn quá mức bất ngờ, chúng tôi căn bản không kịp phản ứng. Mà cô sợ là mang đứa bé của nhà họ Diệp. Đó là đứa bé của nhà họ Diệp đó. Cho dù tôi không thích cô sở, cũng không thể bỏ mặc đứa bé của nhà họ Diệp được. Không phải sao? Huống hồ mợ chủ đã qua đời rồi. Chẳng lẽ tôi có thể để cho cậu chủ nhỏ xảy ra chuyện sao? Vì vậy, bà chấp nhận sợ anh Lạc. Chẳng qua là vì cô ta sinh con cho nhà họ Diệp, mà mợ chủ trước kia của bà không thể sinh con sao? Nhưng bà có bao giờ nghĩ đến, nếu không có sự xuất hiện của sợ anh Lạc, thì mợ chủ của các người sẽ gặp tai nạn sao? Liệu cô ấy đã bị Diệp Ân Tuấn đưa ra nước ngoài và bị hỏa hoạn mà chết không? Thẩm Hàn Lan có một chút kích động. Cô không ngừng nói với mình, những chuyện này một mình chịu đựng là được rồi. Thậm chí ngày hôm qua cô còn cảm động vì mắt chứng bảo vệ mình. Nhưng hôm nay cô lại có một chút đau lòng. 5 năm trôi qua, mọi thứ đã thay đổi. Chung quy là do cô không thể sinh cho nhà họ Diệp một đứa con, cho nên sau khi chết cũng không thể khiến cho người khác nhớ tới, có đúng không? Một kẻ thứ ba hoành tráng bước vào nhà của cô, ngay cả má Trương cũng đã từng rất tốt với cô, cũng vì đứa bé mà chấp nhận sợ anh Lạc.